Chương 4. 183 kinh ngạc Thái tử Liên Mặc Liên, Phương Túc, không phải Thái tử Điện Hạ ngài nghe ta giải thích chơ y a vu soạt ba nhờ Phương Túc không hiểu muốn kháng nghị nói hai câu, có thế hắn mẹ nó lấy lại tinh thần liền phát hiện, chính mình xong nhưng đã bị người một cước rơi vào trong nước đu nờ dê, chính là cho đạp xuống. Đạp A hai người này quả thực phát rồ bọn họ trên đường đi như keo như sơn cùng nước đường giống như dính cùng một chỗ. Này vậy thì thôi, hắn nhắm mắt làm ngơ, còn có thể làm gì không nghĩ tới. Đi lên bong tàu mời bọn họ đi qua ăn một bữa cơm, cũng có thể nhìn thấy cay như vậy ánh mắt một màn. Là lỗi của hắn sao, là hắn nổi sao, nhất định phải không đúng A hơn nữa nhìn đến vậy thì thôi. Hắn đều dự định lặng lẽ meo meo trượt xuống đi, chỉ coi cái gì cu nở dê không thấy được. Kết quả kia tiểu thái tử phi thế mà cho hắn đến như vậy một cuống họng thương thiên A. Phương Túc ngâm mình ở trong nước sông, một mặt sinh không thể luyến. Hắn không biết, loại cảm giác này chính là bị ngược độc thân cẩu, thê thảm đáng thương bi kịch cảm giác kia toa. Thái tử ôm cô vợ trẻ vừa về tới khoang tàu, liền không kịp chờ đợi giật giật xiêm y của mình cổ áo, mắt phượng trao lên trừng mắt nhìn, tiểu kiều, mau tới vi phu chuẩn bị thỏa đáng, tùy ngươi như thế nào cha. Từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài, để ngươi cha cái đủ tới đi. Tiểu Mục thò tay che che mặt. Nàng cảm thấy, mình bây giờ mặc dù tê liệt khuôn mặt, nhưng nội tâm hẳn là mười phần sôi trào ân, hiện ở trên mặt hẳn là bỏng đến đều có thể nấu cháo làm sao bây giờ. Tên yêu nghiệt này, nàng đều có chu tờ mắt lom lom nữa nha, tại sao có thể đẹp mắt như vậy, bình thường nhìn hắn lánh lánh đạm đạm, đối với người nào đều ấm ôn nhuận nhuận nho nhã lễ độ. Chơ y alo. Không nghĩ tới lên giường thế mà này tấm yêu tinh bộ dáng giờ phút này nam nhân thay đổi một bộ không đứng đắn bộ dáng, mắt phượng nhẹ nháy, khóe môi dương lên ngả ngớn răng rớp, càng làm cho lòng người đầu nhộn nhạo mấy phần. Tỉnh táo kiều kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn qua hắn, đột nhiên cười khúc khích, một chút liền nhảy nhót đi lên, bắt hắn cho té nhào vào trên giường cẩm, động thủ liền đi kéo thắt lưng của hắn. Sắc đẹp trước mắt, không gặm là kẻ ngu căn cứ có tiện nghi được chiếm. Không tiện nghi cũng phải làm tới có tiện nghi tôn chỉ. Tiểu kiều đại nhân quyết định đối trước mắt tuyệt sắc mỹ nam, hạ thủ được rồi, đã ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần, cầu ta giúp ngươi kiểm tra, vậy ta liền cố mà làm giúp ngươi toàn thân kiểm tra xong nói, tay nhỏ xoẹt xẹt một chút, liền đem nam nhân đai lưng cho xé mở. Mặc Liên một mặt mộng bức vì lông nàng dâu không theo sáo lộ tới cô vợ trẻ không nên lập tức thẹn thùng bổ nhào trong ngực hắn. Lan lộn cầu xin tha thứ đáng thương cầu bỏ qua sao, sau đó hắn liền đặc biệt khai ẩn, dạng này như thế ám xoa xoa đem tiểu gia hỏa trong trong ngoài ngoài khi dễ một phen, sau đó trịnh trọng cảnh cáo nàng chớ có đùa lửa lại chơi hỏa liền ăn luôn ngươi có thế này kịch bản, không theo hắn nghĩ tới hoa mặc thái tử mồ hôi lạnh trên đầu đều xuống. Hôn hôn cô vợ trẻ a, ngươi phu quân ta tự chủ, thực sự không ngươi nghĩ tốt như vậy. Đưa nở dê na ho thái tử một cái đẻ xuống tiểu gia hỏa mu bàn tay, khóc không ra nước mắt nhìn qua nàng một chút. Như thế cái thuyền hỏng địa phương rách nát, hắn mới sẽ không ủy khuất nhà hắn bà bối. Mặc dù bây giờ hắn nhịn được đều nhanh nổ tung phu quân ngươi mau nhìn, ngươi có phản ứng. Tiểu kiều đại nhân kinh hô một tiếng. Nhờ ngươi phu quân không phải người chết dạng này còn không có phản ứng, chẳng phải là không được nha. Các ngươi chơi đến còn thật vui vẻ đây, ngay tại hai người mặt đỏ tới mang thai thời khắc, một đạo thanh âm không hài hòa xông ra.